Overlord, quyển 9, góc truyện audio.com. Mùa xuân mọi người đều chờ mong sắp tới, nhất là những người nông dân. Những người có thể cảm thấy sức sống của mặt đất dưới chân họ đang quay trở lại, luôn chờ mong thời khắc nó đến. Mà những cư dân thành phố cũng có cùng loại tâm trạng đó, nói là như vậy. Nhưng cái quyết định đến mùa xuân ở các thành phố chủ yếu vẫn là chi phí mua củi đốt trong những căn phòng kín. Tuy nhiên, vào ngày chào đón đầu tiên của mùa xuân ở Toronto chỉ là sự tĩnh lặng, các đường phố không có một bóng người, như thể bọn họ đã chết hết. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra được những dấu hiệu của người dân từ những cánh cửa đóng kín hơi hé ra một chút. Cảm giác như mọi người đang nín thở và nhìn trộm vào thế giới bên ngoài, tuy nhiên, hôm nay là ngày mà Toronto sẽ được chính thức được nhượng lại cho Iuogao và trở thành một thành phố trong vương quốc Sorcerers của Nazareth. Cánh cổng thành đầu tiên mở ra, và những tiếng chuông chào đón theo đó cũng vang lên, sau một khoảng thời gian đủ lâu, cánh cổng thành thứ hai mở ra. Và tiếng chuông vang vọng qua thành phố một lần nữa, mà ở giữa cách cổng thứ hai và thứ ba là khu dân cư của thành phố, lý do cư dân của Toronto không chạy trốn là vì họ biết cho dù họ trốn được thì chờ đợi họ ở phía trước chỉ là một cuộc sống tuyệt vọng. Ngay cả khi họ là những bậc thầy hoặc nhà buôn danh tiếng trong Toronto, khi ở các thành phố khác, họ sẽ phải bắt đầu lại như người học nghề. Thành phố có lịch sử lâu đời tất nhiên sẽ có một trật tự xã hội và hệ thống phân cấp người ngoài, những người mới đến thành phố. Tự nhiên sẽ cần phải bắt đầu từ vị trí khởi điểm thấp nhất, nói cách khác ngay cả khi họ chạy trốn đến một thành phố khác. Hầu hết trong số họ sẽ không thể tìm được một công việc thích hợp, và cả đời của bọn họ sẽ bị chôn vùi ở khu ổ chuột, và như vậy. Hầu hết cư dân vẫn trong lưu lại trong Toronto, tuy nhiên, nếu cuộc sống của họ gặp nguy hiểm, họ sẽ chọn cách chạy trốn, đó là đương nhiên. Dù sao những tin đồn truyền đến tai họ về lãnh chúa mới, không, vị vua mới, là một kẻ đáng sợ. Họ nói rằng kẻ đó là một magic caster và là người tàn sát quân đội hoàng gia, họ nói rằng kẻ đó là một sinh vật máu lạnh, có bề ngoài là một undead. Họ nói rằng kẻ đó là một con quái vật rất thích tắm trong máu tươi của trẻ con, những tin đồn lưu hành đều có tính chất này. Gần như không có một câu đánh giá tích cực nào về hắn, và như vậy, tất cả mọi người trốn đằng sau cánh cửa. Dự định thám thính Iuogao từ những khe cửa sổ, chẳng bao lâu, Iuogao đã đến con đường chính. Tất cả những ai nhìn thấy anh đều không nói nên lời, đó giống như minh chứng cho những lời đồn. Người đầu tiên họ nhìn thấy vẫn còn có thể được coi là khá ổn, đứng đầu đội ngũ là một phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ như ánh trăng rằm. Cô mặc một chiếc váy màu trắng thuần, với mái tóc đen mượt và làn da như đá cẩm thạch, cơ thể cô, được tô điểm bởi những món trang sức quý giá. Vượt ra ngoài sự ham muốn và ghen tị, tuy nhiên, một đôi sừng mọc ra từ đỉnh đầu và đôi cánh đen dài từ eo cô, ngoài vẻ đẹp siêu nhiên. Tất cả các dấu hiệu đó cho thấy cô ấy thực sự không phải con người, đằng sau nữ thần xinh đẹp này là các chiến binh, khi nhìn vào chúng. Người dân run rẩy đến nỗi không có cách nào dừng lại được, các chiến binh được chia thành hai nhóm, phân biệt bởi hình dạng áo giáp họ mặc. Nếu chọn một cụm từ để tóm tắt về nhóm đầu tiên, nó sẽ là kỵ sĩ của cái chết, tay trái của họ, là một chiếc tower suit tháp thuẫn. Bao trùm 3/4 cơ thể, và bên tay phải là một thanh kiếm hình lửa, chiếc choàng đen rách nát bao phủ khung người cao hơn 2 mét, áo giáp bằng kim loại đen. Khắc họa bên ngoài những đường nét đỏ thẫm, gợi nhớ tới các mạch máu, bên ngoài cũng có những cái gai nhô ra. Họ trông giống như hiện thân của sự tàn bạo, khuôn mặt bên dưới chiếc mũ có sừng ác quỷ mọc trên, đã lộ ra. Ở chỗ đó là phần còn lại của khuôn mặt bị mục nát, chỗ trống trong hốc mắt rực sáng với một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Chứa đầy sự hận thù với cuộc sống và một khao khát giết chóc, dùng cụm từ chiến binh của cái chết để miêu tả nhóm thứ hai là thích hợp nhất. Họ mang thanh kiếm lưỡi dài, trong khi bên hông mang theo những loại vũ khí khác, búa nhỏ, rìu chiến, nỏ thập tự, roi dài, kiếm gai, và các vũ khí khác. Tất cả chúng đều mang theo nhiều vết lõm và vết chảy xước, đó là bằng chứng chỉ ra rằng chúng đã được sử dụng nhiều, họ cao khoảng 2 mét. và áo giáp họ mặc là loại áo giáp nhẹ, cơ thể của họ mặc áo giáp da làm từ da của một con thú lạ, áo giáp tàn tạ. Cả hai cánh tay cùng các bộ phận của khuôn mặt của họ như bị nguyền rủa và được tấm vải với những chú ngữ rune được viết trên đó bao phủ. Điều duy nhất mà có thể được nhìn thấy từ giữa tấm vải dài là những vết tích còn sót lại từ hình dáng con người trước đây. Tương tự như của các kỵ sĩ của cái chết, mọi người đều có thể cảm thấy một sức mạnh áp đảo tỏa ra từ đội ngũ này, và khi chiếc kiệu được mang bởi những người đó, tiến vào tầm nhìn, cú sốc mà họ đã trải qua nhạt dần vào trong bóng tối, một undead đang ngồi trên chiếc kiệu. Một hào quang cái chết mang tính áp đảo tỏa ra xung quanh hắn, một màn sương mù màu đen lan tràn ra bên ngoài như một cơn lốc xoáy. Càng khiến người ta khiếp sợ hơn, phía sau lưng hắn còn phát ra một vầng ánh sáng màu đen, chỉ cần bằng bản năng, ai cũng sẽ biết điều đó là gì. Đó chính là Iuogao, chúng ta không thể tồn tại dưới sự cai trị của con quái vật này. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một thứ ngắn ngủi và nhỏ bé, ngay khi tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ này. Âm thanh cánh cửa mở ra vang lên trong không khí, để biết những gì đang xảy ra cư dân của E. Ranto dán mắt vào những khoảng trống và khe hở để nhìn trộm bên ngoài, những gì họ thấy là bóng của một đứa trẻ đang chạy. Trong tay nó nắm một cái gì đó và nó chạy nước rút về phía cuộc diễu hành của Iuogao, chạy ở đằng sau là mẹ của cậu nhóc. Với sắc mặt tái nhợt, hãy trả cha của tao lại đây, giọng nói trẻ của cậu bé vang vọng qua các con đường, hãy trả lại cha cho tao. Mày là một con quái vật, cậu bé đã ném một cái gì đó, đó là một tảng đá, viên đá bay về phía cuộc diễu hành, mục tiêu của nó là Iuogao. Có lẽ đó là do căng thẳng, tảng đá không thể bay trúng mục tiêu của nó và lăn trên con đường dài sỏi. Mẹ của cậu nhóc nắm lấy tay nó với vẻ mặt của một người đã chết, cô biết điều gì sẽ xảy ra với họ bây giờ. Người mẹ ôm con trai cô từ phía sau khi cơ thể cô ta run rẩy, cô tuyệt vọng cố gắng để che giấu cơ thể của cậu bé trong vòng tay của mình, nó. Nó chỉ là một đứa bé, xin vui lòng, tôi cầu xin ngài tha thứ cho nó, đáp lại lời kêu gọi điên cuồng của người mẹ. Thiên thần mỉm cười rạng rỡ, họ đã được cứu, đó là một nụ cười ấm áp khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái, bất kính với ai. Sama thì chết vạn lần cũng không đủ để chuộc tội, chúng ta sẽ bắt đầu với một người, và sau đó. Người phụ nữ xinh đẹp rút một cây rìu chiến khổng lồ ra khỏi hư không? Cô ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng là minh chứng cho sức mạnh cánh tay siêu phàm của cô ta. Công dụng của chiếc búa này là rất dễ dàng tưởng tượng, và những điều họ tưởng tượng thực sự sinh động, ngươi nên xấu hổ về bản thân mình. Như một nhà tạo giống tạo ra một đầu vật nuôi vô giá trị, khi nhìn thấy người phụ nữ từ từ đến gần. Người mẹ nhận ra những gì sẽ xảy ra với họ, và ôm chặt đứa con của mình, cầu xin ngài, hãy tha thứ cho đứa bé này. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tri thôi, hãy để tôi lấy mạng mình thay cho nó, ngài muốn làm gì với tôi cũng được, cầu xin ngài, ngươi đang nói gì vậy? Có lý do nào để giết ngươi chăng, ai, Sama không thích một cuộc giết chóc vô nghĩa, những người vô tội sẽ không bị giết. Hãy an tâm và mong chờ những lát thịt mỏng đó sẽ được gửi cho ngươi mặc dù cá nhân ta vẫn thích biến nó thành một croquet. Cậu bé trong vòng tay người mẹ của cậu dường như không nhận ra rằng nó sẽ sớm bị giết chết, tuy nhiên. Bất cứ ai đều biết rằng cuộc đời ngắn ngủi của đứa trẻ sẽ kết thúc trong một vài giây ít ỏi tiếp theo, tuy nhiên. Không ai đã sẵn sàng bước ra để cứu cậu bé, họ muốn rời ánh mắt ra khỏi màn thảm kịch sắp xảy ra, nhưng không ai có thể làm được điều đó. Người mẹ và đứa trẻ giống như bị sát khí phát ra từ cô ta làm cho không nhúc nhích được, vô lễ với người đáng tôn thờ nhất trên cõi đời này. Nếu cảm thấy hối hận vậy thì nên chết đi, tại thời điểm Albedo vung xuống rìu khổng lồ của mình. Âm thanh của kim loại va chạm với kim loại vang lên và mặt đất cũng lắc lư theo đó. Âm thanh bắt nguồn từ một thanh kiếm khổng lồ đang cắm sừng sững mặt đất, nó như một tấm lá chắn che chở giữa đứa trẻ. Người mẹ đáng thương và người phụ nữ xinh đẹp, thanh kiếm ấy và chủ nhân của nó đều được tất cả mọi người trên con đường biết đến. một huyền thoại sống, một chiến binh bất khả chiến bại, một anh hùng dịu dàng. Khi họ trông thấy sự xuất hiện của người duy nhất có thể cứu hai người kia, mọi người hô tên của người kiếm sĩ trong trái tim của họ. Tên của Dark Hero, Momong, một người đàn ông mặc áo giáp màu đen tuyền từ từ xuất hiện từ một đầu của con hẻm, và rút thanh kiếm từ mặt đất lên. Với một cú vẩy mạnh mẽ, người đó lao đi đám bụi bẩn bám trên nó, một cái tay khác đã nắm thanh kiếm, và Momong tiến vào hình thái chiến đấu. Sẵn sàng đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp kia, có cần thiết phải nghiêm khắc với một cậu bé ném một viên đá không? Sẽ không ai thèm lấy ngươi đâu, cho dù bị ngài của trách thần sẽ không cu tội lỗi của việc vô lễ với ai. Sama thì không có phân biệt tuổi tác hay giới tính, tất cả đều phải chết, nếu như ta không cho phép, thì thế nào đây, nếu vậy? Ngươi sẽ là kẻ đối nghịch với người thống trị mảnh đất này và sẽ bị tiêu diệt, thật vậy sao, tuy rằng, đó cũng không phải là một điều xấu. Thế nhưng, đừng nghĩ ngươi có thể dễ dàng lấy mạng ta, nếu muốn nó, ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lý sẵn sàng nhận lấy cái chết. Momong khéo léo xoay thanh kiếm trong tay của mình và bày ra một tư thế chiến đấu. Cái thái độ táo bạo và dũng cảm đó phù hợp với hành động mà người anh hùng làm, các ngươi, bảo vệ tốt ai, Sama. Sau khi đưa ra lệnh cho các chiến binh mặc thiết giáp màu đen, người phụ nữ xinh đẹp chuẩn bị sẵn sàng với cây rìu chiến trong tay. Các khán giả muốn tin rằng người chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ là Momong, nhưng hào quang chiến đấu tỏa ra từ hai người đã phủ định nó. Họ có thể cảm thấy rằng người phụ nữ xinh đẹp là một chiến binh ngang hàng với Momong, hai người họ dần dần rút ngắn khoảng cách với nhau. Và người làm gián đoạn cuộc xung đột sắp xảy ra giữa hai người chính là Iuogao, bằng sức mạnh của ma thuật. Hắn bay lên từ chiếc kiệu và hạ cánh trên mặt đất trước khi đưa một tay lên vai của người phụ nữ, Ai, Sama. Hắn cúi xuống và ghé miệng vào tai của người phụ nữ và thì thầm vào nó điều gì đó. Gương mặt cô ta sáng lên với một nụ cười nhẹ nhàng làm người khác si mê, thần hiểu, Ai, Sama, như lời ngài nói, cô cúi chào ai. Và sau đó chỉ dìu về phía Momong, tuy nhiên, hành động không còn mang theo ý định giết người như lúc trước nữa, ta chưa nghe thấy tên của ngươi. Hãy xưng tên ra, ta là Momong, gì, Momong, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ rằng một mình ngươi có thể đánh bại chúng ta không, không, ta không thể. Ngay cả khi ta liều mạng, ta chỉ có thể đánh bại ngươi, hoặc người bên cạnh kia. Sự tuyệt vọng lấp đầy trái tim của tất cả những ai nghe được những lời này, đó là bởi vì họ biết rằng ngay cả người anh hùng vĩ đại chỉ có thể giết chết được một trong hai con quái vật. Hơn nữa nếu ta đã chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, nhiều người vô tội sẽ bị cuốn vào cuộc chiến của chúng ta, ta không thể làm như vậy. Thật ngu ngốc, mặc dù kỹ năng của ngươi rất xuất sắc nhưng chỉ vì kẻ yếu ta đã nói quá nhiều, Ai, Sama có một đề nghị cho ngươi. Hãy nghe nó với lòng biết ơn, đầu hàng và thề trung thành với chúng ta như một chiến binh của Nazareth, ngươi đang đùa ta sao, thật thô lỗ, Ai. Sama không muốn dùng sự tuyệt vọng và đổ máu để chi phối con đường này. Sự tuyệt chủng của tất cả nhân loại sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho ai, Sama, nhưng thậm chí nếu chúng ta nói điều này, người dân ở đây cũng sẽ không tin điều đó, vì vậy, chúng ta sẽ cho ngươi công việc là làm thuộc hạ của ai, Sama, cuối cùng là có chuyện gì? Trong tương lai, có thể sẽ có nhiều kẻ óc chó ém đá vào ai, Sama, khi đó, ngươi sẽ có nhiệm vụ chém đầu những kẻ đó, thay vào đó. Để chứng minh rằng ai, Sama sẽ không làm những người vô tội trong thành phố này phải chịu đựng sự khổ cực. Chúng ta sẽ cho phép người ở một bên chứng kiến, thì ra là như vậy, vì vậy, khi làm người chấp hành, ta sẽ được phục vụ bên cạnh hắn, không hẳn. Như ta đã nói, ngươi sẽ có trách nhiệm loại bỏ kẻ phản bội, coi nó là một sự đại diện của người dân trong thành phố. Kết hợp với vai trò của một người chấp hành pháp luật, ta không có ý định để bản thân mình phục vụ cái ác, ta cũng vậy. Chúng ta không có ý định thi hành những điều luật hà khắc, sau đó, ngươi sẽ làm gì, nếu ngươi không định dùng thanh kiếm trong tay cống hiến vì ai, Sama? thì ngươi sẽ bị xem là một cá nhân nguy hiểm và bị giết chết ngay tại đây, không quan tâm đến bao nhiêu người vô tội sẽ cuốn vào nó. Chúng ta phải giết chết ngươi, Mô Mông nhìn quanh, ta có ý định làm một cuộc lữ hành, và ta không có ý định trở thành cấp dưới của bất kỳ ai. Đó cũng là một câu trả lời chấp nhận được, vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu cuộc chém giết sẽ gây tổn thương những người xung quanh được chưa? Chờ đã, đừng kết luận quá sớm, ta chưa nói sẽ làm cái quyết định đó như thế nào, hơn nữa ta còn một người đồng hành. Điều gì sẽ xảy ra với cô ấy, cô ta phải cam kết hầu hạ ai, Sama, không còn đáp án nào khác đâu. Tuy rằng ta luôn muốn đi du hành nhưng có vẻ như ta đã bị thành phố này lôi cuốn, sẽ không sao nếu tôi không quỳ gối chứ. Ai một lần nữa thì thầm vào tai của người phụ nữ, điều đó được cho phép, và mọi việc cứ quyết định như vậy đi, Mô Mông, làm việc chăm chỉ vì ai. Sama, ta hiểu, nhưng hãy nhớ rằng nếu cô có ý định làm hại người dân của thành phố mà không có lý do, thanh kiếm này sẽ hướng vào ngươi và chủ nhân của ngươi, trong trường hợp đó, khi người dân của thành phố làm một cuộc nổi dậy chống lại ai, Sama. Ta hy vọng rằng thanh kiếm đó cũng sẽ chỉ vào những người nổi dậy, không quan trọng họ là trẻ nhỏ hay không, ta thật chờ mong. Thời điểm thành phố này sẽ đứng lên chống lại chúng ta, và khuôn mặt khổ sở của ngươi khi giết chết người dân trong thành phố này, như vậy. Chúng ta sẽ đi trước, sau đó, mời ngươi cũng đi theo, đoàn diễu hành IUO Gao tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đoàn diễu hành dài tít tắp kia rốt cuộc cũng nhạt dần khỏi tầm mắt mọi người, từng người đi ra khỏi ngôi nhà của họ. Số lượng nhiều đến nỗi người ta cũng phải ngạc nhiên vì họ không nghĩ rằng lại có nhiều người đến vậy, mọi người đều ca ngợi Mô Mông. Ngay tại lúc Mô Mông bắt đầu sử dụng bàn tay của mình để tạo các làn sóng ca ngợi, một âm thanh vang lên rõ ràng trong đám đông. Đó là âm thanh của người mẹ tát đứa con trai của cô ấy, tại sao con làm vậy, một lần nữa và một lần nữa, cô ta tát đứa trẻ. Cả người mẹ và đứa trẻ đều khóc, nhưng ngay cả như vậy, cô không ngừng đánh đứa nhỏ, Mô Mông nắm lấy tay của người mẹ, có thể dừng lại không? Tôi muốn hỏi cậu bé vài điều, đứa bé này đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài, Mô Mông, Sama, từ tận đáy lòng, chúng tôi chân thành xin lỗi, không? Không cần để ý đến việc đó đâu, không cần phải xin lỗi, a hát, không có cần phải khóc, ta có một số câu hỏi cho nhóc, Mô Mông cố dỗ dành cậu bé ngừng khóc. Anh hỏi cậu bé tại sao nó muốn làm điều đó, mọi người đều nghĩ rằng cậu bé phải đã muốn trả thù cho cha mình. Nhưng cậu bé nói rằng có một người đàn ông lạ mặt đã xúi giục nó đi ném viên đá đó, tôi hiểu rồi mẹ đứa trẻ. Cô không nên trừng phạt đứa con của cô đâu, e rằng việc đó có thể do ma thuật điều khiển, đó là một âm mưu của Pháp Quốc. Cố buộc ta đối đầu với IUO Gao, không, Pháp Quốc sẽ không làm điều đó, không phải đó là âm mưu IUO Gao để làm cho Mô Mông. Sama trở thành thuộc hạ của hắn sao, Mô Mông gật đầu thật sâu với người chủ tiệm, ông ta đã mở cửa hàng của mình ở đây vài năm trước. Đó cũng có thể là một khả năng, nhưng mặt khác nó cũng là một cơ hội tốt, kể từ giờ tôi có một cái cớ để ở bên cạnh hắn ta. Tôi có thể giám sát hành động của hắn, nếu hắn có kế hoạch làm hại mọi người, tôi sẽ lấy đầu hắn, nhưng đổi lại. Tôi hy vọng mọi người sẽ không nổi loạn chống lại IUO Gao, vậy thì vì cái gì, chỉ cần có Mô Mông, Sama ở đây. Hy vọng mọi người không nên nói tiếp mấy chuyện này, họ đang chờ đợi một người nào đó nói những lời đó. Nếu ý tưởng của cuộc nổi loạn bị phát hiện, hắn sẽ ra lệnh cho ta để giết mọi người, có lẽ đó là những gì chúng hy vọng, Mô Mông giang tay. Và tiếp tục nói chuyện với tất cả mọi người một cách công khai, tôi không thể tự tay đánh vỡ những thỏa thuận ban nãy, do đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ có thể chịu đựng bất cứ điều vô lý gì chúng nói, tuy nhiên, nếu ai cảm thấy chúng đối xử kém, xin vui lòng thông báo cho tôi. Khi họ nhận ra rằng Mô Mông đã nói rằng anh là một con tin, vẻ đau khổ hiện lên trên khuôn mặt mọi người, đối với những người này. Mô Mông mỉm cười nhẹ nhàng, tuy nhiên, tôi hy vọng mọi người không nên lo lắng quá nhiều, đầu tiên, kẻ kia chưa chắc đã là một tên độc tài. Chúng ta hãy tạm quan sát tình hình, ngoài ra, nếu Pháp Quốc có hành vi nào, nói không chừng đó là để kích động mọi người phản loạn. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ chú ý cảnh giác, không ai có thể chấp nhận điều này từ tận đáy lòng của họ, thế nhưng cũng không có ai đưa ra sự phản đối, ai uâu gao là undead, không ai có thể tin tưởng một nhân vật nguy hiểm căm hận sinh vật sống như thế, và tất nhiên, tất cả mọi người tin cậy Mô Mông, huống hồ, Mô Mông thậm chí đã từ bỏ mục tiêu của mình vì lợi ích của dân thành phố. Và việc họ hướng lòng trung thành cho Mô Mông là chuyện đương nhiên, mọi người có mặt đều biểu thị sự đồng ý với đề nghị của Mô Mông. Và sau khi hứa hẹn để truyền bá những lời này cho những người xung quanh họ, họ phân tán đến bên trong các con phố Ranto cứ như vậy trở thành một nơi mà các nước láng giềng không tin là có thể tồn tại, một thành phố hòa bình, không đổ máu. Dưới sự cai trị của Iuogao, cách chương.